Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, sáo lộ chi làm mất mặt khách hàng nam. Cách đó không xa, liên tục nhìn chằm chằm vào bên này Tô Dương ý thức được có quả dưa có thể ăn. Kinh điển sáo lộ, mở cửa tiệm thiên mệnh chi tử dùng kiến thức chuyên nghiệp làm mất mặt nam tính khách hàng. Để cùng nam tính khách hàng cùng đi mỹ nữ phản cảm đối phương. Đồng thời đối thiên mệnh chi tử kính nể không thôi. Tô Dương yên lặng móc ra điện thoại di động, mở ra máy thu hình. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Tuy rằng sủng vật điếm hơn 90% khách hàng là nữ tính. Đối với sủng vật cảm thấy hứng thú cũng phần lớn là lão nhân cùng nữ nhân. Nhưng ở Internet ăn quả dưa cũng không phải phân nam nữ. Hắn chỉ cần đem náo nhiệt tình cảnh đập xuống đến là được. Ông chủ bắt nạt khách mời. Sủng vật điếm danh tiếng xấu một cách tự nhiên sẽ truyền bá. Ca, ngươi làm gì chứ? Tiền Bảo Nhi hơi nghi hoặc một chút. Ta thảo ngươi nhỏ giọng một chút. Cảnh tượng náo nhiệt như vật nhiều khó gặp, thấy ngươi không biết sao. Tô Dương bưng kín thiếu nữ miệng. Ô ô, ca, ngươi đây là chụp trộm. Không đạo đức. Tiền Bảo Nhi tránh ra Tô Dương tay. Sau đó thấp giọng mở miệng. Tô Dương cũng hạ thấp giọng. Nói, đừng nói chuyện. Trở lại ta cho ngươi 500 khối mua con mèo đồ hộp. Tiền Bảo Nhi vẫn còn do dự. Nói, như vậy thật không tốt. Tô Dương lườm một cái. Phí lời. Người nào không biết chụp trộm không tốt, cũng không phải chụp trộm. Hắn có thể đẩy đổ thiên mệnh chi tử sao? Có thể cướp đoạt khí vận à? Nói nữa, hiện nay chuyện đã xảy ra đều thuộc về bình thường phạm trù. Không tính là xâm phạm việc riêng tư. Hắn vỗ một cái cũng không cần chặt. Phòng trừng xung đột sau khi kết thúc, nam kia còn phải lại đây cảm tạ hắn. Ít nhiều hắn đập xuống đến sủng vật điếm ông chủ bắt nạt khách hàng hình ảnh. Đừng nói chuyện, ngoan, ca quay đầu lại mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Tô Dương tiếp tục hống tam quan cực chính tiện nghi. Muội muội, yên tâm, làm bản sao ta cũng sẽ không loạn truyền. Trừ phi hai người ở trong ai trái pháp luật. Hành vi ác liệt, Tô Dương sát có việc làm bảo đảm. Tiền Bảo Nhi rốt cục không hề phản đối. Sơ qua sau, nàng tiến tới, ngươi lấy tay hạ thấp một điểm. Quá rõ ràng, ai nha, ca, ngươi làm sao đần như vậy a? Nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Xem ta, Tiền Bảo Nhi nói nhỏ lên, mình cũng móc ra điện thoại di động, trốn ở một sủng vật lồng sắt mặt sau. Tô Dương, ngoặc kép. Người chụp trộm thủ pháp làm sao quen như vậy luyện. Tiền Bảo Nhi, ở trường học nghỉ trưa thời điểm có người chụp trộm quá ta ngủ chảy nước miếng tư thế ngủ. Ta luyện thật giỏi quá. Trả thù trở về, Tô Dương chề miệng một cái. Tốt xấu nhịn xuống không nhổ nước bọt. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng lại nói, cố gắng đập, quay đầu lại ca thường xuyên mời ngươi ăn hai bữa tiệc lớn. Cùng với đồng thời, một bên khác mùi thuốc súng đã thăng cấp. Ta chọn chỉ ta chọn. Nam nhân trẻ tuổi bị Ninh Tử Xuyên thái độ chọc giận. Trong lòng kìm nén một hơi. Minh Thành, Trần Man Ngọc có chút không cao hứng. Đừng nói chuyện, nam nhân chuyện nữ nhân chớ xen mồm. Nam nhân trẻ tuổi hỏa khí lên đây. Chọn sủng vật tính là gì nam nhân sự việc của nhau. Trần Man Ngọc càng thêm mất hứng. Ta nói, chớ xen mồm. Nam nhân càng nổi nóng. Nguyên bản nhìn bạn gái cùng người khác vừa nói vừa cười liền nhịn lừa. Hiện tại thì càng khỏi phải nói. Nhìn sủng vật điếm ông chủ liền đến khí. Cô gái trẻ tuổi có lòng muốn nói nam nhân vài câu. Nhưng nhìn một chút nam nhân sắc mặt rất kém cỏi, nhất thời lại dừng lại. Đối phương chính đang tức giận. Vẫn không khai nhạc, chọc cho vi diệu, miễn cho thêm dầu vào lửa, để chiến sự thăng cấp. Có điều, trong lòng nàng nhưng đối với nam nhân có cái nhìn, tranh cường háo thắng, đại nam tử chủ nghĩa, hơn nữa đối với sủng vật còn không có cái gì ái tâm. Sau đó muốn kết hôn, sau đó khó nói sẽ đối với nàng thế nào. Ừ, lý do rất mạnh mẽ, không thích sủng vật bằng tính cách thô bạo, nhìn thấy bạn gái cùng nam nhân khác thân cận khó chịu bằng đại nam tử chủ nghĩa. Tô Dương ở một bên ăn quả dưa ăn sung sướng, yên lặng nhìn người qua đường tướng mạo tinh anh kim lĩnh bị tướng mạo đẹp trai sủng vật điếm chủ quán treo lên đánh, xấu xí nói cái gì đều là sai. Đừng hỏi tại sao, ai hỏi ai xấu xí. Anh chàng đẹp trai cùng người tỉ thí là bởi vì có lòng cầu tiến. Anh chàng đẹp trai không thích sủng vật đó là lãnh khốc. Anh chàng đẹp trai chán ghét người ngoài tới gần bạn gái đó là bá đạo tổng giám đốc. Thiên mệnh chi tử trong thế giới, hết thảy thiên mệnh chi tử ưu điểm đều sẽ vô hạn phóng to. Hết thảy thiên mệnh chi tử khuyết điểm đều sẽ vô hạn thu nhỏ. Trước mắt vị này thiên mệnh chi tử lớn lên đẹp trai. Vì lẽ đó tướng mạo người bình thường ở trước mặt hắn nhất định phải xui xẻo. Nam nhân trẻ tuổi đến gần một lồng sắt, nói, ta xem này con rõ ràng con mèo sẽ không sai. Thập phần hoạt bát, màu lông lại đẹp đẽ. Ninh Tử Xuyên liếc mắt nhìn rõ ràng con mèo, sau đó lạnh nhạt nói, được kêu là lông dài sư tử con mèo, sơn đông lâm quải niệm thuần trùng, tính tình khá là dã, ngươi có thể cùng nó tiếp xúc một chút thử xem. Nam nhân trẻ tuổi hừ một tiếng, nói, không phải là con mèo sao, lẽ nào nó còn có thể cắn người hay sao? Ninh Tử Xuyên mỉm cười, từ bên cạnh lôi một cung khách mời quan sát sủng vật di động ghế tựa ngồi xuống. Ngươi không phải đối với sủng vật hiểu rất rõ sao? Chọn là được rồi, nhìn cái nào hợp mắt mua cái kia. Ninh Tử Xuyên ngữ khí khinh bỉ, cố ý kích tướng chuẩn bị đem lông dài sư tử con mèo từ trong lồng tre ôm ra trẻ tuổi nam tử. Nam nhân trẻ tuổi trong lòng có điểm không nắm chắc được nên làm sao đem lông dài sư tử con mèo làm ra đến, hữu tâm hướng về bạn gái hỏi một chút. Kết quả vừa ngẩng đầu suýt chút nữa không khí nổ, bởi vì đối phương chính một mặt sùng bái nhìn Ninh Tử Xuyên. Hách nhiên thành đối phương tiểu mê muội, đúng là thuần chủng con mèo sao? Loại này con mèo đặc điểm là cái gì? Có được hay không nuôi? Lý Man Ngọc tiến tới Ninh Tử Xuyên bên người, hung hăng truy hỏi, thấy cảnh này, nam nhân trẻ tuổi được kêu là một nhịn lửa a, sắp tức đến bể phổi rồi, khí hoài nghi nhân sinh, nói thế nào hắn cũng là bạn trai thân phận đi, hắn hiện tại đều cùng chủ quán cải và, đối phương không giúp hắn cũng là thôi, lại còn sùng bái lên cùng bạn trai cãi nhau người. Hắn khí quay đầu bước đi tâm đều có, hỏi làm sao đem con mèo làm ra đến, để hỏi mông, bạn gái ở ngay trước mặt chính mình cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười. Thân mật cực kỳ, hắn không đánh người không mắng người là tốt lắm rồi, nam nhân trẻ tuổi hỏa khí vừa lên đến, cái gì cũng không cố lên, bàn tay tiến vào lồng sắt, một tay nắm lấy sư tử con mèo lưng. Một tay nâng sư tử con mèo cái bụng, sau đó liền hướng ở ngoài ôm, miêu, lông dài sư tử mèo kêu một tiếng, nó làm như có chút sợ hãi, cảm nhận được uy hiếp, sau đó dương nanh múa vuốt phản kháng lên, quay về nam nhân trẻ tuổi tay chính là một móng vuốt. A, nam nhân trẻ tuổi gào lên đau đớn, trên mu bàn tay ra vài chỗ rẽ tử, máu tươi chảy ròng. Một bên, Ninh Tử Xuyên nhếch miệng lên một vệt khoái ý cười. Liền con mèo cái bụng là khu vực cấm cũng không biết người ngoài nghề cũng dám nói mình sẽ chọn. Sủng vật, quả thực cười chết người. Lông dài sư tử con mèo giã tính khá là trùng. Coi như biết con mèo tập tính đặc điểm người không cẩn thận đều sẽ bị tóm cắn. Chớ nói chi là người ngoài nghề. Đối phương bắt con mèo tư thế căn bản không đúng, không bị quấy mới là lạ. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình cảnh này. Hiện tại thật sự nhìn thấy, khỏi nói trong lòng nhiều thoải mái, cho ngươi xem thường sủng vật, cho ngươi lòng dạ nhỏ mọn, đáng đời ngươi bị cào nát mu bàn tay, làm sao không bị nhiều bắt mấy lần đây? Nếu như con mèo nhảy dựng lên bắt ngươi mặt thì tốt hơn. Cho ngươi mặt mày hốc hác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.